Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 274 tự mình tới đón Long Miên. Kia nhân viên công tác đặc biệt tùy ý, tự cấp đường thời xử lý điều nhiệm thư thời điểm, còn ở cùng bên cạnh đồng thời nói chuyện phiếm, hoàn toàn không lấy đường thời đương một chuyện, này đó chính là cao nhân nhất đảng tân đâu người. Điển phạm mơ siêu liền tính đường thời là thẩm phán viên, cũng bất quá là cái bê cấp nơi tụ tập thẩm phán viên. Bọn họ liền tính không phải thẩm phán viên, chỉ là cái bình thường nhân viên công tác, cũng là S cấp nơi tụ tập nhân viên công tác. Bọn họ vẫn là cảm thấy thân phận địa vị so đường thời cao, đường thời nhìn mặt bàn. Thúc giục nói, phiền toái mau một chút. Ta đuổi thời gian, kia nhân viên công tác nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn mắt cùng hắn cùng nhau tới Long Miên. Không kiên nhẫn nói, gấp cái gì, này không phải còn có trình tự phải đi sao? Long Miên hừ lạnh một tiếng. Cái gì trình tự, ta chỉ nhìn đến ngươi đang nói chuyện thiên, chẳng qua là cái bê cấp nơi tụ tập thẩm phán viên. Cho ngươi làm cái giấy chứng nhận, còn không được ta nói chuyện. Kia nhân viên công tác có vẻ thực khinh thường, Long Miên một loạt án đài. Chỉ vào người nọ nói, ngươi lặp lại lần nữa, tin hay không ta đi khiếu nại ngươi. Công tác người tức khắc nổi giận, vậy ngươi đi cáo a, ta há sợ ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ta ở thẩm phán hội cũng là có hậu đài. Chuyện gì? Một cái lạnh như băng thanh âm truyền tới, ba cái nhân viên công tác vừa nhìn thấy lại đây người. Đều là sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy chạm hào, làm ra cung kính trạng, cái này bạch diện thẩm phán viên nhưng không dễ chọc. Tính tình cổ quái không nói, còn đặc biệt chán ghét không ấn quy củ làm việc người, cái kia nhân viên công tác thấy kia bạch diện. Thẩm phán viên lại đây, vội vàng nói, không có gì vấn đề, vị tiên sinh này tới xử lý điều nhiệm thủ tục cả người thái độ cùng nói chuyện ngữ khí tất cả đều. Không giống nhau, phi thường có chức nghiệp tiêu chuẩn, đường thời xoay người thấy lại đây người. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, người này bất chính là hắn ở Tương Long Thành giám khảo chi nhất. Tác Lương Anh, tên hiệu, phi ưng vị nào sao? Đường thời kinh ngạc qua đi, lộ ra tươi cười, chủ động vươn tay, ngươi hảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp Tác Lương Anh sắc bén ánh mắt ở đường thời trên người quét quét. Hắn là nhìn đến đường thời ở bên này, mới cố ý lại đây, mặt vô biểu tình vươn tay, cùng đường thời commercial kia ba cái nhân viên công tác đều thực kinh ngạc. Không nghĩ tới một cái muốn điều nhiệm đến B cấp nơi tụ tập thẩm phán viên. Cư nhiên sẽ nhận thức xương hoa thành thẩm phán viên, ba người chán thượng bắt đầu đổ mồ hôi, cảm thấy tình huống không ổn. Bọn họ tựa hồ đắc tội không nên đắc tội người, Tác Lương Anh không có quanh co lòng vòng. Nói thẳng nói, ngươi chủ động xin đi hướng B cấp nơi tụ tập. Đường thời, ngoặc kép, hắn kỳ thật không xin. Chuyện này đều là giao cho nhị thuốc là mơ siêu, Tác Lương Anh lại nói. Ta đề cử ngươi đi A cấp nơi tụ tập, lại bị bác bỏ, nói là chính ngươi xin muốn đi B cấp nơi tụ tập, đường thời ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tác Lương Anh sẽ như vậy coi trọng hắn. Cư nhiên tưởng đem hắn điều đến A cấp nơi tụ tập đi. Nói cái gì, chính mình xin. Phỏng chừng là Viêm gia chạy quan hệ, cho hắn an cái này tên tuổi. Cho nên hắn mới có thể cùng Viêm tự bọn họ cùng nhau bị điều đến B cấp nơi tụ tập đi, đường thời. Cười nói, ta chính là từ B cấp nơi tụ tập ra tới. Cùng cấp điều động, sẽ an tâm một ít. Tác Lương Anh nhìn chằm chằm đường thời nhìn trong chốc lát. Thấy hắn tựa hồ thật sự không có miễn cưỡng chính mình. Mới tiếc nuối nói, ngươi nếu như đi A cấp nơi tụ tập, lại tưởng lên trước, liền có thể trực tiếp đến S cấp nơi tụ tập. Này sẽ ngắn lại một cái bước đi, ta biết, ta không thèm để ý này đó. Ở nơi nào đều giống nhau, đường thời ngữ khí ôn hòa. Thái độ hòa khí, Tác Lương Anh lại đây chỉ là muốn hỏi một chút nguyên nhân. Nếu đường thời bản thân đều nói như vậy, kia hắn không có gì để nói. Gật gật đầu, xoay người đi rồi, đường thời vốn đang muốn hỏi một chút về Thương Long Thành tình huống. Có bao nhiêu người sống sót, chỉ là Tác Lương anh đi quá nhanh, Đường Thời cũng chưa tới kịp mở miệng, đãi hắn đi rồi lúc sau. Kia ba cái nhân viên công tác đều mồ hôi đầy đầu cấp Đường Thời xử lý thủ tục. Tốc độ kia kêu một cái mau, bọn họ vốn tưởng rằng Đường Thời chỉ là cái B cấp nơi tụ tập thẩm phán. Viên, không nghĩ tới nhân gia là đầy A cấp nơi tụ tập không cần. Chính mình muốn đi B cấp nơi tụ tập, lại còn có nhận thức Tác Lương anh thẩm phán viên. Này quả thực khủng bố hảo sao. Kia nhân viên công tác phi thường cung kính. Đôi tay đem Đường Thời điều nhiệm thư đưa qua. Đường Thời tiếp nhận tới nhìn nhìn. Hoàn toàn không có lại xem nhân viên công tác liếc mắt một cái. Giống bọn họ như vậy tiểu nhân vật, còn không thể ảnh hưởng Đường Thời cảm xúc, liền làm Đường Thời nhớ kỹ bọn họ tư cách cũng không có thẩm phán hội nhân viên công tác rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái bộ môn đều có không ít người, nhưng là chân chính thượng vị giả, chỉ có thẩm phán viên, bọn họ này đó phía dưới công nhân viên trước. Địa vị tự nhiên không thể cùng thẩm phán viên nhóm so. Địa vị đó là một cái điền một cái mà, cho nên bọn họ mỗi lần nhìn đến thẩm phán viên, đều là đã sợ hãi lại tôn kính, ra thẩm phán hội. Long Miên còn có điểm buồn bực, Đường Thời tính tình khi nào trở nên tốt như vậy, không phải ai chọc hắn liền tấu ai sao. Hắn đều bị tấu vài lần hắn cũng chưa phản ứng. Tưởng cái gì? Ngươi còn muốn đi khiếu nại trại toàn không có phản ứng tất yếu. Ngươi để ý đến hắn, chỉ là rớt chính ngươi giới. Ngươi xem ta một câu không nói. Bọn họ làm theo dọa thành bộ dáng kia, Đường Thời không sao cả nói, Long Miên. Ngoặc kép, hắn vừa mới là tưởng đánh người hảo đi. Nếu không phải sợ ở thẩm phán hội đánh người, sẽ bị yêu nghiệt thẩm phán viên vây ẩu. Hắn liền như vậy là mơ siêu chờ bọn họ đánh xe tới rồi nội thành cửa thành. Bọn họ ba cái đã chờ. Hiển nhiên đợi có trong chốc lát như thế nào như vậy chậm. Viêm tự nói, Đường Thời nói. Không có việc gì, đi thôi, chạy nhanh về nhà đi, Long Miên lại không có Đường Thời như vậy rộng lượng. Lập tức liền cáo trạng, thẩm phán hội nhân viên công tác quả thực mắt chó xem người thấp. Hoàn toàn không lấy một cái B cấp nơi tụ tập thẩm phán viên đương một chuyện. Làm đến giống như bọn họ so thẩm phán viên còn đại dường như, hiện tại tôi nói. Bọn họ cũng không có biện pháp, lại không thể trở về lại đem kia ba cái nhân viên công tác tấu một đốn. Chỉ có thể từ bỏ, đây là đế đô người bệnh chung, bọn họ đánh xe hướng Xương Hoa thành chủ môn đi. Còn ở trên đường, liền nghe được toàn thành tiếng cảnh báo. Thanh âm rất lớn, cơ hồ Xương Hoa thành mỗi một góc đều có thể nghe thấy, Đường Thời đám người tức khắc cả kinh. Vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên bản còn ở trên đường đi dạo người. Vừa nghe cảnh báo vang lên, tất cả mọi người nhanh hơn bước chân hướng ra chạy đến. Trật tự rành mạch có tự, một chút cũng không hoảng loạn, hiển nhiên chuyện như vậy. Ở Xương Hoa thành không phải lần đầu tiên xuất hiện, tài xế đang ở chờ đèn xanh đèn đỏ. Liên tiếp hướng nội coi kính xem, thấy trên xe ba người một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng. Liền biết bọn họ khẳng định là thức tỉnh giả, một chiếc xe taxi thừa không dưới 5 người. Chỉ có thể lại lần nữa chia làm hai bộ xe, Đường Thời, Viêm tự cùng Long Miên một chiếc. Tần Liệt cùng Chiến Dung một chiếc, tài xế đánh giá bọn họ ba cái vài lần. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Các ngươi là muốn ra khỏi thành. Đã cái này điểm, căn bản đi không xa thiên liền phải đen, tài xế thấy bọn họ không nói lời nào. Chỉ có thể tiếp tục đi phía trước khai. Ngoài miệng còn đang nói. Hiện tại nguy hiểm đâu? Nghe nói dị tộc muốn công thành. Mỗi người đều nhân tâm hoảng sợ. Ngay cả thức tỉnh giả cũng không dám ra khỏi thành săn thú. Các ngươi ra khỏi thành làm gì? Nhiều nguy hiểm a, tài xế còn không có nhận ra tới bọn họ không phải Tân Đô người. Bằng không bọn họ kia cao nhân nhất đẳng thái độ khẳng định lại muốn bày ra tới, quả nhiên người dựa. Y chang, bọn họ 5 người ăn mặc bất phàm, mỗi người trên người đều ăn mặc vài trăm đồng vàng quần áo. Người bình thường cũng không ai dám khinh thường bọn họ, chỉ suy đoán bọn họ khẳng định là cường đại thức tỉnh giả. bằng không không có khả năng như vậy có tiền, Đường Thời rốt cuộc mở miệng. Hỏi, là ai nói dị tộc muốn công thành nói? Tài xế vừa thấy có người trả lời hắn, lập tức nói, toàn xương hoa thành người đều đã biết, như vậy cường độ cảnh báo, chỉ là ở thông chi bên trong thành cư dân, dị tộc lại bắt đầu muốn tiến công, làm chúng ta không cần tùy ý ra ngoài, để ngừa gặp gỡ dị tộc nói tới đây. Tài xế thở dài nói, ai, muốn nói này Viêm Lai thành cũng là cái gây chuyện tinh. Bọn họ nhưng thật ra đem bảo hộ tạp cấp đoạt đi. Lại làm chúng ta hai thành tới thừa nhận dị tộc tiến công nguy hiểm. Cho nên nói thời đại này a, ai cũng tin không được ai. Thật muốn có cái ngoài ý muốn. Nhân gia Viêm Lai thành chỉ biết bận tâm Viêm Lai thành con dân. Ai còn sẽ để ý chúng ta những người này chết sống a, ba người đều không có nói chuyện. Lẳng lặng nghe tài xế nói. Nếu phiền toái là Viêm Lai thành gây ra. Chuyện này nên từ Viêm Lai thành ra mặt giải quyết, bất quá ta xem tương đối huyền, nghe nói dị tộc thế tới hung mãnh, số lượng rất lớn, Viêm Lai thành xuất động nửa cái thành thức tỉnh giả binh lính đi chống đỡ. Tử thương thảm trọng nột, Viêm Tự trầm khuôn mặt nói, từ chỗ nào được đến tin tức, tài xế kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, tin tức thượng có a, tiền tuyến có cái gì hướng đi. TV thượng đều sẽ bá ra tới, Đường Thời nhàn nhạt nói. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều không tính toán xuất binh sao? Nhìn Viêm Lai Thành một thành đi giải quyết việc này. Tài xế lắc đầu nói. Mặt trên tâm tư, chúng ta nơi nào đoán được, muốn chúng ta nói a, nên liên hợp lại, cùng nhau đem dị tộc đánh chạy lại nói. Thật muốn là công lại đây. Chúng ta thật vất vả thành lập lên thành trì liền phải xong rồi, liền người thường đều có thể minh. Bạch đạo lý, những cái đó thượng vị giả không lý do không rõ. Duy nhất khả năng, chính là muốn mượn trợ lần này cơ hội. Suy yếu Viêm gia lực lượng, Viêm gia lần này một lần nữa đạt được hai chương bảo hộ tạp. Ở dân chúng cảm nhận chung địa vị khẳng định rất cao. Nhưng là nghe tài xế nói ý. Bọn họ giống như đem lần này tai nạn tất cả đều tính ở Viêm Lai Thành trên đầu. Này muốn nói không có người cố ý kích động, phỏng chừng không quá khả năng, Đường Thời nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Viêm Tự cũng rất rõ ràng những việc này, biểu tình nghiêm túc, lại không nói lời nào, tài xế lại nhải nói một đường. Thẳng đến đem bọn họ đưa đến cửa thành trừ bỏ thủ vệ binh lính. Đã không có thức tỉnh giả xuất nhập, bọn họ vừa đến cửa đã bị thức tỉnh giả binh lính cấp ngăn cản. Nói cho bọn họ, bên ngoài nguy hiểm, cấm ra ngoài, Viêm Tự cấp thức tỉnh giả binh lính đưa ra 4 sao đại lĩnh quân quân hiệu. Kia thức tỉnh giả binh lính lập tức thối lui đến mặt sau đi. Nhường ra thông đạo, Đường Thời đám người cũng không nói lời nào. Đi nhanh ra khỏi thành, Long Miên kích hoạt rồi máy móc man long. Vài người đi lên, lập tức cất cánh rời đi, hai ngày này bọn họ đều ở khắp nơi loạn dạo. Lão gia tử không làm cho bọn họ nhúng tay, muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, hảo trực tiếp đi Lam Tinh thành tiền nhiệm, ngay cả cụ thể tình huống cũng không cùng Viêm Tự lộ ra quá, Viêm Tự không biết hiện tại chiến. Trường tình huống rốt cuộc thế nào? Nếu Viêm gia quân đoàn thức tỉnh giả binh lính đúng như cái kia tài xế nói như vậy? Như vậy Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành chính là cố ý tưởng tan rã Viêm Lai Thành. Đánh khảo Viêm gia quân đoàn. Đến lúc đó Viêm gia đổ. Bọn họ hai thành vừa lúc có thể chia cắt Viêm Lai Thành. Thật là làm mộng đẹp. Bọn họ mới ra Xương Hoa Thành không bao lâu. Liền gặp một đội người. Cầm đầu không phải người khác. Đúng là Lạc gia nhi tử Lạc Hoa Mậu. Hắn nhìn đến Long Miên đoàn người lại đây. Nguyên bản trên mặt đất Lạc Hoa Mậu mang theo Lạc gia quân đoàn thức tỉnh giả binh lính. Thừa máy móc chim thăng lên không trung, chặn bọn họ đường đi, Lạc Hoa Mậu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Long Miên Semersil vài người giữa. Lạc Hoa Mậu liếc mắt một cái liền nhận ra Long Miên. Không vì cái gì khác, đơn giản là Long Miên cùng Long Huyên lớn lên thật sự quá giống. Cơ hồ không có di truyền một chút Lạc gia gen. Long Miên cũng trổ mã đến phá lệ xinh đẹp, đối với một cái nam sinh tới nói. Như vậy tướng mạo, tuyệt đối phi thường xuất chúng, Lạc Hoa Mậu nhìn nhìn. Ánh mắt trở nên si mê lên, phảng phất trước mắt người này, không phải con hắn, mà là Long Huyên lại sống đến giờ, hắn kích động. Hắn hưng phấn, hắn có quá nhiều nói tưởng nói. Hắn tưởng nói cho Long Huyên, hắn chưa từng đã lừa gạt nàng. Hắn nói qua sẽ ly hôn cưới nàng. Đó là thật sự, hắn là thật sự ái nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, đừng nháo, chờ hắn đem sở hữu sự tình an bài hảo lúc sau. Nhất định sẽ đem nàng cưới tiến Lạc gia, chính là. Nàng vì cái gì liền như vậy nóng vội đâu. Gạt hắn sinh hạ Long Miên, lại mang theo Long Miên trực tiếp tìm được Lạc gia tới. Này không phải đem hắn hướng tử lộ thượng bức sao. Liên tình biết rõ Long Miên là hắn thân sinh hài tử hắn cũng không thể thừa nhận. Ngay lúc đó tình huống căn bản không cho phép hắn thừa nhận như vậy bại hoại thanh danh sự. Liên tính đã xảy ra như vậy nhiều sự. Hắn vẫn cứ ái nàng. Hết chương.